Lát sau bên ngoài lại vọng lên tiếng kèn tróc, âm thanh mỗi lúc một gần. Bốn nam giới khiêng một chiếc máy ảnh kiểu cổ cao lên khênh, sau đó có vài phụ nữ dắt chú rể vào. Tiểu Quân thấy anh ta trông rất quen. Cô cố nhớ lại và thật bất ngờ, đó chính là Trường Thành. Anh nói là mình đang ở Nga, thì ra là anh nói dối. Anh đến đây cùng một cô gái khác để làm đám cưới. Tiểu Quân muốn kêu lên, bảo Trường Thành đừng đứng ở đây chụp ảnh. Đây là nơi người sống và người chết sẽ làm đám cưới ma. Nhưng cô không sao gọi được thành tiếng. Cô định chạy ra kéo anh trở lại, nhưng người cô như đã bị tiêm thuốc tê, không thể động đậy được. Tất cả đã quá muộn. Mấy phụ nữ kia đã kéo Trường Thành đến bên phải một cái bàn cổ, cùng hàng với Tiểu Quân. Rồi anh thợ ảnh mở ống kính, sạch một tiếng. Cô bỗng hiểu rõ, thì ra Trường Thành đến đây để kết hôn với cô. Cô cảm thấy rất vui, cười vang và tỉnh dậy. Bốn bề tối đen, tâm trạng vui sướng trong mơ bỗng tan biến. Tiểu Quân bước ra khỏi cái logic hỗn loạn trong giấc mơ. Cô lập tức nhận ra giấc mơ này nói rằng cô đã chết, Trường Thành vẫn còn sống. Anh và cô tổ chức đám cưới ma. Ôi, may sao chỉ là một giấc mơ. Hôm sau Trường Thành gọi điện cho Tiểu Quân hỏi thăm sức khỏe. Cô nói mọi việc đều ổn và cô đang chuẩn bị đi làm. Trả lời xong, cô bỗng nghĩ đến một điều. Trực giác của trẻ em rất là chuẩn, nên vẽ lại các chấm tròn ở tờ giấy, cầm đến nhà trẻ hỏi chúng nó xem đây là cái gì, biết đâu có thể có kết quả không ngờ. Nghĩ rồi cô lấy tờ giấy đó ra, dùng bút chì vẽ lại y hệt các chấm lồi vào một tờ giấy khác. Cô vẽ còn dễ nhìn hơn. Cô cất nó vào trong túi xách rồi lên xe máy phóng đi. Ra khỏi cổng khu chung cư, Tiểu Quân nhìn về nơi người mù vẫn hay ngồi nhưng không thấy gì. Chẳng rõ ông ta có đến nữa hay không. Cô đến thẳng nhà trẻ, tất cả có 31 đứa trẻ. Chúng nó lần lượt được cha mẹ đưa đến. Cô hay dạy lớp nhỏ, chúng thường không coi Tiểu Quân là cô giáo, mà coi cô giống như một đứa trẻ lớn nhất ở trong lớp. Cô lại thích như thế, vì nếu chúng coi cô là cô giáo, thì đó là một loại công việc. Nếu chúng nghĩ cô là một thành viên, thì cô có thể trở lại những thời ấu thơ, hàng ngày được vui chơi với chúng. Bọn trẻ gặp nhau lập tức túm tụm đùa nghịch. Một đứa khá lớn cầm một thứ đồ chơi bằng vải nhung đập đập lên đầu đứa bé hơn, làm cho nó khóc òa lên. Tiểu Quân phải dỗ dành mãi. Sau đó cô lấy ra tờ giấy và nói: "Nào các con, hôm nay chúng ta tập tưởng tượng nhé. Nào thử nói xem đây là cái gì nào. Ai trả lời đúng thì sẽ được thưởng quà." Bọn trẻ nhìn vào tờ giấy rồi đua nhau nói ra đủ thứ. Xem chừng chú bé lớn hơn cả không mấy hứng thú. Nó phớt lờ đứng ở chỗ xa, cứ cầm đồ chơi đập xuống cái ghế rồi nói: "Đó là cái mông." Những đứa trẻ khác rất là say sưa đua nhau phát biểu: "Đó là củ lạc, là ngôi sao, là chấm tròn, là quái thủ, là quả táo, là mặt rỗ, là dấu chân, là viên đạn, đó là đường tàu hỏa, Vân ơi mở cửa ra, đó là cái lưới." "Đường tàu hỏa," đó là câu trả lời của một bé trai thò lò mũi. Và câu này khiến cho Tiểu Quân sững người, như bất chợt bị mắc kẹt vào một nơi bí hiểm nào đó. Đường tàu hỏa. Lúc bọn trẻ học giờ thể dục, Tiểu Quân chạy ra kiosk bán báo ở bên ngoài, mua ngay một tấm bản đồ Trung Quốc. Quay trở vào, vô lên mạng tra cứu tàu hỏa đi Đồng Hoảng. Chỉ có một chuyến tàu số 1655 từ Bắc Kinh đi đến Đồng Hoảng, gồm 14 ga. Cô lấy bút nối các ga lại với nhau và được vẽ thành một hình vẽ. Cô lại dở tờ giấy đó cầm theo rồi nối các điểm lại, nó cũng y hệt một hình vẽ. Thì ra tờ giấy này nói rằng Đây chính là hình vẽ tuyến đường đi đến nơi âm dương tiếp giáp, nơi ấy ở phía chính bắc đồng hoảng. Tìm tiểu quân đập như điên, không rõ là vì xúc động hay là vì sợ hãi. Trong 1001 đêm, Alibaba niệm thần chú, vần ơi mở cửa ra, thì cửa đá xình xịch mở luôn. Đọc đến đây chúng ta thấy rất là thần kỳ và không cảm thấy sợ hãi, bởi vì đó chỉ là câu chuyện của Alibaba. Giả sử một người đi trong rừng, vô tình phát hiện ra cánh cửa của một hang đá, bèn nói: "Vần ơi, mở cửa ra." Rồi cửa đá xình xịch mở ra, thì liệu người đó có sợ hay không? Và hãy tưởng tượng chuyện đó sẽ xảy ra trong đêm nay. Đó là điều bí mật mà Hồ Tiểu Quân đã phát hiện ra. Nó rất giống cánh cửa đá và câu thần chú trong đời thực.